Chương 975, Nữ Vương Phát Huy. Bi thảm Thánh Chủ. Bốn càng cầu toàn đạt, nhìn lướt qua lên trước mắt nhìn qua một mực cung kính Thánh Chủ, xem phó bản thành Tiểu Ngọc khẽ mỉm cười, chỉ lên trước mặt sách ma pháp nói, ngươi qua đây, thay ta đem quyển sách này phiên dịch cho ta nghe. Thánh Chủ vừa nhìn thấy quyển kia màu đen phong bì xa cờ hờ lớn, trong mắt liền lộ ra một vẻ khát vọng. Bất quá, hắn rất nhanh liền ẩn nút ở vẻ mặt của mình, đi tới nhìn mấy lần, sau đó làm bộ nói, tha thứ ta, bệ hạ, ta có thể tùy tiện mà đem chỉnh quyển sách đều phiên dịch ra. Nhưng là trong sách cùng vốn không có thật sự sức mạnh. Mặc dù đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, gân xanh trên trán thành Tiểu Ngọc vẫn là hơi hơi nhúc nhích một chút. Cho dù dựa vào hệ thống ưu hóa loại trừ ma lực đối với tự thân dáng ngoài ảnh hưởng, thành Tiểu Ngọc hiện tại vẫn là tên kia nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, cái đó nghịch ngợm phá phách tiểu nữ hài đã một đi không trở lại. Nhưng là ma lực có thế không có biện pháp tăng lên nàng lịch duyệt cùng tâm trí cho nên đối mặt giảo hoạt Thánh Chủ, nàng nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Thánh Chủ cười rạng rỡ mà nói với thành Tiểu Ngọc, quyển sách này ý nghĩa không lớn, không bằng sau đó liền để cho ta tới dạy dỗ ngài đi. Tôn kính hắc ám nữ vương ngươi cho ta là đồ ngốc sao chết đi cho ta. Thành Tiểu Ngọc nghe được giận không kềm được nhìn thấy Thánh Chủ bộ kia làm bộ mặt nhọn, nàng nhất thời càng ngày càng bạo, bên trái duỗi tay ra, liền tóm lấy Thánh Chủ sau đó, một cổ khí lưu màu đỏ rực liền bắt đầu theo Thánh Chủ trên người chạy vào trong cơ thể của nàng cảm thụ sức mạnh. Trong cơ thể không ngừng biến mất, Thánh Chủ nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, không thể tin kinh hô lên. Ngươi đang hấp thụ ma khí của ta cái này làm sao có thể. Thánh Chủ liều mạng muốn tránh thoát, nhưng chỉ thấy tay nhỏ Tiểu Ngọc giống như kìm nổ đinh, hắn căn bản tránh thoát không được hơn nữa theo ma khí chạy mất, khí lực của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu Ngọc trên người của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nút ở bên cạnh tên kia nỉ ra nhìn lấy một màn này, chật vật mà nuốt nước. Miếng một cái, theo bản năng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Trước mắt cô bé này mặc dù nhìn qua cùng Tiểu Ngọc không khác nhau gì cả, nhưng là không chỉ cử chỉ giống như biến thành một người khác, lại còn có thể hấp thu Thánh Chủ sức mạnh không được, không thể lại để cho ngươi đọa lạc tiếp. Nỉ giả cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cây chứa kỳ dị nước thuốc ống nghiệm, chợt xông tới ử Tiểu Ngọc dường như phát giác cái gì, quay đầu nhìn lại, sự chú ý trong nháy mắt liền từ trên người Thánh Chủ rời đi. Cơ hội tốt cảm giác trong cơ thể ma khí đã bị hút đi chừng mấy thành. Thánh Chủ cắn chặt hàm răng, liều mạng sử dụng ra hắn thân là hỏa chi ác ma thiên phú thần thông, hơi thở hỏa viêm. Chỉ thấy Thánh Chủ chợt vừa lên tiếng, một đạo nóng bỏng liệt diễm chợt phun về phía Tiểu Ngọc. Minh trong cơ thể cũng có bộ phận lực lượng của Thánh Chủ, cho nên Tiểu Ngọc cũng không có bị ngọn lửa đốt chết. Nhưng là nàng dù sao tuổi tác còn nhỏ, bị nhào tới thân tới hỏa diễm giật mình tay không tự chủ buông lỏng một chút uống nha sử dụng ra một điểm cuối cùng sức mạnh, Thánh Chủ theo trong tay Tiểu Ngọc tránh thoát ra. Nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề chính hắn, mắt thấy bốn phía tất cả đều là quỷ ảnh ní ra, căn bản là không có cách thoát đi. Nha đầu chết tiệt, ta sẽ không quên ngươi đấy. Tại dưới vạn bất đắc dĩ, Thánh Chủ độc gác mà nhìn chòng chọc Tiểu Ngọc một cái, tựa hồ muốn mặt mũi của nàng vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Sau đó một tiếng quát to hóa thành một đoàn long khí theo ngói rồng trên đầu vọt ra, thoang cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thế đáng ghét ra mắt thấy ngã xuống đất ngất đi ngói trên thân rồng đã chút nào không mảy may ma khí, Tiểu Ngọc nhất thời giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể đều rời đi ngai vàng lơ lửng ở không trung lấy Thánh Chủ giảo hoạt, lần này để cho hắn chạy rồi, lần sau không biết như thế nào mới có thể bắt ở hắn hơn nữa, nếu như hắn liền ngói rồng cái này thân sắc cũng không cần, sau đó muốn làm sao tìm được hắn ngươi đều là lỗi của ngươi. Tiểu Ngọc hận hận nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia cầm lấy ống nghiệm nhị dạ, đã bị một đám quỷ ảnh nhị dạ đè xuống đất, cũng bị bắt rồi che đầu. Chính là Thành Long nhìn thấy Tiểu Ngọc hàn băng ánh mắt, Thành Long chỉ cảm thấy trên người hàn khí toát ra, không tự chủ được hét lớn Tiểu Ngọc ta là Long Thúc A, ta là người mình A, chớ ngu, ta hiện tại đã không phải là nguyên lai tiểu nữ hài ngốc kia rồi. Nhìn lấy Thành Long, Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng, ta muốn hấp thu ma khí của tất cả ác ma, Thành là mạnh nhất nữ vương ác ma, tất cả mọi người đều muốn ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Ngươi đang nói gì nha? Thành Long nghe được trợn mắt hốt mồm, nhưng vừa lúc đó, một cái khác mập mạp nì dạ bỗng nhiên bắt lấy Tiểu Ngọc cuồng nộ thời cơ, nhẹ nhàng rời đến bên cạnh nàng, mở ra cái nắp ống nghiệm trong tay, đem trong đó nước thuốc thoang cái đều tạt vào trên chân nàng. Tiểu Ngọc ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, chỉ thấy hình xăm ác ma trên chân nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất sạch sẽ không chút tạp chất lúc này. Theo sau lưng Tiểu Ngọc truyền tới âm thanh một lão giả, nhanh thành lòng, đem quyển sách ma pháp kia cầm đi sau đó phá hủy nó như vậy, Tiểu Ngọc mới có thể hoàn toàn khôi phục là lao cha sao quá tốt rồi. Thành Long nghe được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đang chuẩn bị xông lên cướp sách, nhưng là ở bên người hắn quỷ ảnh nhì ra bỗng nhiên một quyền đánh ở trên mặt hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, mùi to bên trong đều chảy ra máu mũi. Cái gì tại sao có thể như vậy? Lần này không chỉ Thành Long, liền ngay cả tên kia mập mạp nhì ra, cùng với ẩn tại phía sau màn lao cha đều ngẩn ra hình xăm biến mất sau. Tiểu Ngọc hẳn là không cách nào nữa khống chế những nỉ dạ này mới đúng rồi, hát hát hát ha ha ha ha. Tiểu Ngọc túi đầu nhìn mình một chút sự chân bóng mắt cá chân, đồng nhiên phá lên cười, các ngươi bây giờ còn cho là ta là dựa vào hình xăm trở thành nữ vương sao? Nàng đồng nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn ngai vàng hậu phương một ông già, nói một cách lạnh lùng, ta trời sinh chính là vương giả, nhất định phải tập tất cả ác ma chi lực cùng kiêm. Không có ai có thể ngăn cản ta. Ngươi nhìn lên trước mắt hình dáng tướng mạo hoàn toàn không có thay đổi tiểu nữ hài, lao cha bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên người hàn khí toát ra, giống như thấy được một người xa lạ trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Tiểu Ngọc trầm mặc mấy giây, sau đó hạ lệnh, quỷ ảnh nghĩ ra, đem những người này đều cho ta ném ra ngoài. Tiểu Ngọc vân vân, ngươi không muốn loa nương theo lấy cửa thang máy đóng lại, tiếng ồn ào lắng xuống, Tiểu Ngọc thật dài thở ra một hơi. Ngồi ở trên ngai vàng, bắt đầu trầm tư. Tiếp đó, là đi tìm ác ma di vật, vẫn là đi tìm mặt nạ quỷ ảnh không có.